Đỉnh luyện thần ma, chương 1836, giới thần chi cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1836. Loại này tài nguyên hắn đương nhiên cần, còn rất là khát khao một dạng nữa kia. Hiện tại thôn phệ quy tắc của hắn đột phá đến trung kỳ tiểu thành chi cảnh. Nó có thể tăng thêm nhiều, nhưng đáng tiếc trong tay của hắn đã không còn một viên nào thôn phệ thần cách. Cũng như quy tắc thần thạch các loại, những cái tài nguyên khác của hắn cũng là không còn sót lại chút gì. Trừ một khối hỗn độn thạch mẫu nho nhỏ khi đến lúc cấp bách nhất sử dụng. Nên đối với những cái tài nguyên như là quy tắc thần thạch cùng thánh mạch đại loại, Diệp Tử Phàm hắn nhất thiết là phải có. Nếu cái này Thủy Vô Thường dâng ra cho hắn những loại này tài nguyên, như thế hắn tha cho cái này Thủy Vô Thường một mạng cũng là không có vấn đề gì. Diệp đại nhân, đúng sự thật sự trong tay của ta có thôn phệ thần thạch. Không những như thế, còn là một khối lớn đến 7 mét thần thạch. Như dùng nó, ngài đột phá đến thôn phệ quy tắc hậu kỳ là không có vấn đề gì. Thủy Vô Thường gật đầu xác nhận, còn là mô tả viên kia quy tắc thần thạch rất lớn nữa một dạng. Cái này thật sự ra mà nói lời của hắn nói cũng không hề sai. Thôn phệ thần thạch khối này đại ngọc hắn chính là tại trong một cái côn bằng bí cảnh của côn bằng thần tông đạt được đến trong một lần thí luyện. Đáng tiếc khối này đối với lại Thủy Vô Thường hắn không có xài được. Hắn chủ tu là thủy chi nhất đạo quy tắc, thứ hắn cần là thủy đạo thần thạch các loại, mà si không phải là thôn phệ thần thạch này. Nhưng mà không lấy thì thật sự quá mức đáng tiếc. Thế nên hắn là bí mật đem khối này thôn phệ thần thạch đưa ra côn bằng bí cảnh. Ý nghĩ ban đầu của hắn là muốn dùng nó để trao đổi lại người nào có trong tay thủy đạo thần thạch hay những thiên tài địa bảo thủy thuộc tính có thể tăng lên tu vi của mình hiện tại. Đáng tiếc đến giờ hắn vẫn chưa có cơ hội trao đổi. Phần vì sợ đem ra sẽ làm cho những người tu luyện thôn phệ quy tắc như côn bằng thần tông kia để ý diệt sát, nên đến giờ hắn vẫn là để nó tại bên kia thủy ra cấm địa tại nghịch không thần thành. Chưa bao giờ đem nó ra bên ngoài. Hy vọng lần này khối này thần thạch có thể cứu lấy hắn một cái mạng. 7 mét thôn phệ thần thạch. Diệp Tử Phàm ánh mắt hơi co lại, chứa đầy vô tận tham lam thần sắc lên tiếng. Quy tắc thần ngọc loại hình này đều có một loại đặc điểm chung, kia là không có khối nào vượt qua 9 mét độ cao. Như không sẽ bị thiên đạo nơi này hủy diệt. 7 mét như trong lời nói vừa rồi của Thủy Vô Thường, kia là gần như tiếp cận đỉnh điểm rồi. Hắn thật sự chưa bao giờ gặp một khối nào pháp tắc thánh thạch hay quy tắc thần thạch các loại có độ cao cùng rộng lớn như thế. Như thật sự có được cái này trong tay, Diệp Tử Phàm hắn chắc chắn có thể đột phá thôn phệ quy tắc đến hậu kỳ chi cảnh. Cái kia cảnh giới là đã thuộc phạm trù của giới thần cường giả mất rồi. Nghĩ đến nhanh như thế liền giới thần chi cảnh đã vẫy gọi mình, Diệp Tử Phàm trong lòng không khỏi nóng sốt thật sự. Không được, bằng mọi giá cái này thôn phệ thần ngọc một khối, Diệp Tử Phàm hắn bằng bất kỳ giá nào cũng phải đạt đến. Diệp Tử Phàm trong lòng cực độ là quyết tâm nghĩ. Diệp đại nhân, ta còn biết bên trong nghịch không thần tông kia có rất nhiều loại quy tắc thần thạch cùng với lại không gian thần thạch. Như ngài chịu bỏ qua cho ta, ta sẽ làm mọi thứ để dâng nó lên cho ngài. Như để gia tăng thêm thẻ đánh bạc cho mình. Thủy Vô Thường là tiết lộ thêm một cái tin tức kinh thiên đến. Hắn làm lão tổ tông của Thủy Long bộ tộc, nhưng đồng thời cũng là lục trưởng lão của nghịch không thần tông. Những bí mật của nghịch không thần tông, dù là ít hay nhiều hắn cũng là biết được đến. Những cái này tài nguyên chính là căn cơ lập tông của nghịch không thần tông bao nhiêu năm qua. Nhờ có nó mà nghịch không thần tông chưa bao giờ đoạn qua chủ thần hậu kỳ cường giả. Như may mắn một chút, nghịch không thần tông đã có một tôn giới thần cường giả từ lâu rồi. Sự cường đại của Hồ gia nghịch không thần tông là không phải bàn cãi. Cho nên dù rất là muốn lật đổ nghịch không thần tông, nhưng là những thế lực như bọn họ đây cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Ngươi không cần phải nói thêm nữa. Chỉ cần ngươi đưa những cái tài nguyên kia cho ta, cái mạng của ngươi ta sẽ không cần thiết nữa. Diệp Tử Phàm phất tay lên, đối với lại Thủy Vô Thường lên tiếng cam đoan nói. hắn cũng không cần mơ ước quá cao xa đám kia tài nguyên của Nghịch Không Thần Tông mà Thủy Vô Thường vừa mới nói. Hắn chỉ cần một cái thôn phệ thần thạch 7 mét kia nắm trong tay. Liền là đã đủ để cho hắn bỏ qua cho cái này Thủy Vô Thường rồi. So với lại giới thần chi đạo của hắn, cái mạng nhỏ của một tên chủ thần như Thủy Vô Thường là không có cái gì ý nghĩa. Huyết thần đảo, huyết thần sơn mạch tại một cái đại động thiên. Diệp đại nhân, Uyển Nhu thật sự là muốn đi theo ngài làm một người hầu. Ngài có thể đưa Uyển Nhu đi theo được không? Lý Uyển Nhu nhìn xung quanh nơi này rộng lớn động phủ. Nhìn lại trong tay của mình một bộ Nghịch Không Thần Quyết do Diệp Tử Phàm đưa. Đối với lại hắn ánh mắt không tha lên tiếng cầu khẩn nói. Qua một chuyện chút nữa bị Hồ Tông Vĩ kia làm hại. Lại nghe được đến tin Lý gia đã bị người ta diệt tộc. Lý Uyển Nhu nàng thật sự là không thể nào chịu đựng nhiều như thế này đã kích. Chỗ dựa lớn nhất của nàng hiện tại cũng chỉ có Diệp Tử Phàm. Nàng chỉ hy vọng đi theo bên cạnh y tìm kiếm một chút bình an cùng trấn tĩnh là được rồi. Chỉ là giờ đây Diệp Tử Phàm để lại nàng nơi này một mình. Thử hỏi sau này nàng phải làm thế nào đây? Lý Tiểu Thư, lần này ta rời đi chuyến này. Rất lớn khả năng sẽ gặp phải đại nguy cơ không thể nào lường trước được. Đi theo ta, cô sẽ gặp phải nguy hiểm chí mạng. Vẫn là nên ở lại nơi này sẽ an toàn hơn. Diệp Tử Phàm nhìn Lý Uyển Nhu, mỉm cười nhàn nhạt lên tiếng khuyên bảo. Lý Uyển Nhu cái này hiểu chuyện cô gái. Nói thật Diệp Tử Phàm hắn cũng rất là thích. Cũng là muốn nhận cái này Lý Uyển Nhu làm đệ tử của mình. Đáng tiếc là không thể nào được. Hắn có dự cảm, lần này chuyến đi của hắn đến Nghịch Không Thần Tông các loại. Sẽ gặp phải nguy cơ không thể nào dự đoán trước. Hắn đây là không muốn làm liên lụy đến cái này rất có tâm Lý Uyển Nhu. Diệp đại nhân, Uyển Nhu không có sợ. Tu luyện giả chúng ta đối mặt với lại nguy hiểm chỉ là chuyện thường tình. Uyển Nhu không hề sợ chết. Lý Uyển Nhu nghe Diệp Tử Phàm nói như thế. Nắm chặt lại nắm đấm nho nhỏ của mình. Tràn đầy một cổ không xem sống chết ra gì cảm giác. Nàng Lý Uyển Nhu là đã chết đi một lần rồi. Lư Tại rơi xuống trong tay Hồ Tông Vĩ cái tên dâm ma kia. Như không có Diệp Tử Phàm đến đúng lúc, nàng đúng là không còn sống trên thế gian này nữa. Được tại nơi đây hiện tại, đã là quá lời cho nàng rồi. Chỉ cần có thể đi theo Diệp Tử Phàm, nàng có chết cũng chẳng có sao. Ta biết cô không có sợ chết, chỉ là ta không muốn cô phải chết. Ta muốn cô tu luyện thật tốt, như lần này ta có chuyện gì không hay. Liền có thể diệt đi kẻ thù, trả thù cho ta. Diệp Tử Phàm mỉm cười lên tiếng nói. Diệp, đại nhân, ngài an tâm, như ngài có gặp chuyện không hay. Uyển Nhu xin thề nhất định sẽ diệt đi người làm hại ngài. Trả thù cho ngài. Lý Uyển Nhu ngập ngừng một chút, liền là gật đầu đồng ý không tiếp tục xin đi theo Diệp Tử Phàm nữa. Diệp Tử Phàm đã nói như thế, nàng có thể làm gì hơn được nữa. Nàng cũng hiểu mình thực lực hiện tại quá mức thấp kém. Có đi theo Diệp Tử Phàm cũng là không giúp đỡ được việc gì. Nói không chừng vì sự có mặt của nàng còn làm liên lụy đến Diệp Tử Phàm nữa. Nên ở lại nơi này cố gắng tu hành vẫn là hay hơn. Nhưng trong lòng nàng đã quyết định. Lần này rời đi, như vị Diệp Tử Phàm này không có gặp vấn đề gì thì cũng thôi. Như có mà nói. Dù kẻ thù hại Diệp Tử Phàm có là thần giới chí tôn đi chăng nữa, nàng cũng là sẽ diệt đi người đó giúp Diệp Tử Phàm trả thù. Ân, cái này khối đá ngươi nhận lại đi. Nó là một khối đá may mắn. Như sau này ngươi có thể đột phá đến giới thần chi cảnh. Liền là lấy nó ra sử dụng. Nó sẽ có đại trợ giúp cho ngươi mà ngươi không thể nào nghĩ đến. Trước khi đi, Diệp Tử Phàm nhớ lại một chuyện. Liền là từ bên trong luyện thần đỉnh lấy ra hỗn độn thạch mẫu còn thừa lại. Đem nó trả lại cho Lý Uyển Nhu. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.